Sao em ngốc quá vậy? Chương 19, góc chuyện audio.com. Cuối cùng cũng đến được phòng y tế. Cô bác sĩ khám rồi nói do nó không ăn gì từ sáng giờ nên bị đau dạ dày. Cô cho nó uống thuốc rồi nó dần chìm vào giấc ngủ. Thấy nó ngủ rồi mà ba đứa còn ở đây nên cô bác sĩ nói. E ấy ngủ rồi ba e về lớp đi nào, bạn Thư sẽ về lớp sau. Tụi e ở đây được không cô nhỏ? Định trốn học luôn hả? Về lớp đi, dạ nhỏ. Ba đứa đành về lớp học. Cuối giờ mà nó vẫn chưa lên nên cả ba đi xuống. Cô ơi, bạn ấy chưa thức hả? Cô nhỏ cất giọng hỏi. Để cô kêu e ấy dậy, cô đứng lên đi lại giường tính gọi nó thì. Thôi cô để bạn ấy ngủ đi ạ, hắn không muốn phá giấc ngủ của nó. Tới giờ về rồi sao để Hy ngủ được? Nam nhắc hắn. Ác e quên, nếu cô cho phép thì cho e ngồi đây đợi bạn ấy dậy rồi e sẽ đóng cửa lại, mai e sẽ xuống trả chìa khóa hắn. Vậy được không e? Cô có vẻ lưỡng lự. Dạ được cô, hắn khẳng định. Vậy e ở đây đi nào, về khóa cửa giùm cô. Dạ vâng ạ, đồng thanh. Sau khi cô đi, hai người cũng về đi hắn. Sao đuổi tụi này về nhỏ? Linh, bà về ghé nhà Hy nói với mẹ Hy. Hy bận kèm tôi học nên về trễ xíu. Còn Nam nay em mờ đi với Linh đi để xe chút tê về, hắn phân công. Ok, Nam với nhỏ đồng thanh. Vậy là nhỏ với Nam về, chỉ còn nó với hắn ở lại. Xin lỗi cậu nhà, hắn thấy có lỗi với nó. Hắn nói rồi móc điện thoại ra chơi game chờ nó thức. Khoảng 30 bộ sau nó bắt đầu thức dậy. Nó bất ngờ khi thấy hắn ngồi kế bên. Sao cậu lại ở đây, nó hỏi. Đợi cậu thực, ủa bây giờ mấy giờ rồi? 5 giờ 30 rồi. Hả, sao không kêu tôi dậy? Không thích, thức dậy rồi về thôi, hắn đứng lên đi ra cửa. Đợi tôi với nó chạy theo. Hắn khóa cửa cẩn thận rồi đi ra cổng lấy xe. Thấy hắn lấy xe trễ nên bác bảo vệ hỏi. Sao về trễ vậy cháu? Dạ tại hai e ở lại học thêm ạ, hắn. Nhờ bác ở lại đây ngủ hông, thôi hai đứa bị nhốt rồi. Dạ cảm ơn bác ạ, cháu xin phép về trước. Hắn chạy ra cổng thì thấy nó đứng đó tính điện thoại cho ai đó nên hắn chạy lại. Điên ai đấy lên trở về nè. Thôi để tôi điện mẹ rước. Bây giờ lên hông hay để tôi dùng bạo lực. Lên thì lên, trên đường về, sau nãy ở lại đợi tôi chi vậy, nó thắc mắc. Không cần biết, cậu đói không? Chút chút, vậy kiếm quán nào ăn nha? Hay cậu chờ tôi lại công viên rồi cậu chạy đi mua đồ ăn? Vậy cũng được, ăn gì? Trà sữa với bánh tráng nha. Ăn vậy sao no? Được mà, đúng là con gái thì sao? Nó đánh nhẹ lên vai hắn. Xinh đẹp, dễ thương được chưa? Essay quá được. Hắn chở nó vào chỗ ghế đá công viên rồi chạy đi mua đồ. 15 bộ sau hắn quay lại với 2 ly trà sữa. Một bịch bánh tráng, nó xử lý trong một nốt nhạc. Hơi quá, ăn xong nó đứng lên kêu về. Về thôi, ngồi xíu đi, hắn kéo nó ngồi xuống. Ngồi thì ngồi, hai người không ai nói gì hết nên nó lên tiếng. Nè không nói gì thì về ở đây làm mồi cho muỗi hả? Thấy hắn im nên nó nói lại. Im là về nha. Hắn quay qua nhìn nó rồi nói. Xin lỗi nha. Nói xong hắn hôn lên môi nó. Lạ thay nó không hề phản kháng mà ngồi im ri. Nụ hôn kéo dài khoảng 15 s rồi hắn buông môi nó ra. Hắn đứng lên đi thẳng lại xe để chở nó về. Còn nó ngồi bất động 5 s mới hoàng hồn đi lại xe. Trong suốt đoạn đường về không ai nói gì hết, im lặng cho tới khi về tới nhà nó. Tôi vào nha cậu về cẩn thận, nó không dám nhìn hắn. Bay ngủ ngon nha. Nó quay vào nhà chào ba mẹ rồi lên phòng, tắm rồi phóng lên giường suy nghĩ sao hắn lại làm vậy ta. Hắn cũng đang dàn vặt sao lúc nãy lại làm vậy. Đêm nay có hai người mất ngủ. Cách chương.